Chương 5. 0673 tuyệt tình. Công tử mấy tên ẩn vệ phút chốc từ ngoài cửa nhảy vào, từng cái thần sắc tức giận rút ra bên hông bội kiếm. Tất cả lui ra cầm nhị công tử trách mắng một tiếng, há miệng liền ngăn không được tràn ra nửa ngụm máu tươi. Tay của hắn cầm thật chặt nàng tràn đầy máu tươi tay phải, đối đầu tiểu mặt than lạnh thanh tuyệt tình một đôi mắt đẹp, trong tim đều đi theo hơi run một chút rung động. Vô luận ngươi tin hay không? Ta tử không nghĩ tới, muốn hại ngươi. Câu nói này ta đã nghe đủ kiểu một sóng mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt kia, lộ ra từng kia miệt thị trời xanh tàn nhẫn ý tay nhỏ nhẹ nhàng chuyển động băng truy, tiểu mặt than mặt không thay đổi tiếp tục nói, nếu như ta cho ngươi đi chết, ngươi có nguyện ý hay không chết đâu. Ba nhờ la sát công chúa đá một cái bay ra ngoài môn, lập tức phát ra một tiếng sói tru thét lên. Các ngươi đều là người chết ta, còn không mau đem chủ nhân cứu được mấy vị ẩn vệ đều cảm thấy 10 phần ủy khuất. Bọn họ là nghĩ tiến đến A, thế nhưng là chủ nhân một cái lăng lệ ánh mắt liền ngăn cản bọn họ tất cả mọi người tiến lên. Lan. Cầm nhị công tử trầm thấp trách mắng một tiếng, một tay gắt gao nả mở trả tờ tiểu mặt than tí tách chạy xuống huyết tay nhỏ. Đi theo la sát công chúa sau lưng một vị cô nương, sắc mặt hơi hơi tái bạch, bước nhanh tiến lên hành lễ nói, công tử, ngài bị thương như vậy lặp lại như, nếu như lại không cứu chữa cút. Cầm nhị công tử quát to một tiếng. Nhấc tay háo quét qua, một cỗ khí lưu liền đem vị cô nương kia, tính cả la sát công chúa đồng loạt cho chấn bay ra ngoài. Ba nhờ tuy theo, cửa khoang bị trùng trùng phật bên trên, la sát công chúa cùng vị cô nương kia, tính cả sách mấy ẩn vệ, toàn bộ bị ngăn cản bên ngoài. La sát công chúa thở dài, vừa quay đầu nhìn thấy cô nương kia con mắt ngậm nước mắt bộ dáng, thở dài nói, nhỏ nhiệm a nàng đưa tay vô vô triệu rừng nhuộm bả vai, tâm tình của ngươi, ta cũng có thể lý giải. Ai? Đây chính là mong mà không được tâm á. La sát công chúa một mặt thổn thức thở dài, ta cái kia tiểu đoan ra la sát công chúa nghĩ đến nàng mong mà không được người kia, không khỏi lại thở dài. Mấy tên ẩn vệ nhịn không được cùng nhau run lập cập. La sát công chúa ngài cùng nhân gia tuổi tròn đôi mươi nhiễm cô nương có thế cơ đua cả nắm a ngài đuổi theo nhân gia tuổi trẻ tuấn Mỹ đinh giáo chủ chạy lúc, chúng ta chỉ cảm thấy cay ánh mắt tốt phạt tình cảm việc này a. Chưa hẳn mọi chuyện đều có thể tận như người nguyện a. La sát công chúa lấy một bộ người từng trải giọng điệu, trấn an triệu rừng nhiễm, tại nàng vô vô lên bả vai, tốt, ngươi đi đem Âu Dương đàn sư mời đi theo. Chúng ta công tử xem ra là cờ N cấp cứu. Ba đôm đốp một đám thiên vận đệ tử, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, đỉnh lấy cả người toát mồ hôi lạnh, đều không dám nhìn thẳng bị trói tại cột buồm thuyền thượng chính tiếp nhận roi hình mập mạp. Mỗi một đánh xuống, cái kia mập mạp một thân thịt mỡ liền không nhịn được có chút rung động co lại mấy phần. Một gương mặt to đĩa, lúc này đã không còn nữa hiền lành ý cười, gán đầy vặn vẹo cùng oán hận. Cầm đại công tử chính ngồi đối diện hắn, chồng lên chân thon dài, bưng lấy một chén trà nóng, chậm rãi uống vào. Hắn ánh mắt lơ đãng quét nam nhân mập một chút, nhếch miệng lên một chút ý cười, còn cảm thấy mình không sai á thuộc hạ làm ra hết thảy, đều, cũng là vì công, công tử ba một cái lặp lại roi. Để thanh âm của hắn im bặt mà dừng, đau đến da mặt cũng nhịn không được cuồng rút xúc. Cầm thuyền một chút đem chén trà nặng nề mà ném tại lão quản sự dưới chân, cười lạnh một tiếng nói, vì bản công tử có gọi ngươi cầm trong doanh địa người đương vật thí nghiệm.